Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, ngươi là người ngoại quốc. Tìm được, Vương Khả ở nơi này. Chiến thần điện chiến tướng mau tới. Đem Vương Khả cái này phản nghịch chóc nã quy án. Một tiếng giận dữ mắng mỏ từ đằng xa truyền đến. Một tiếng này giận dữ mắng mỏ. Để vừa muốn chạy Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này mẹ nó một đợt vừa mới bình. Không, là hai đợt vừa mới bình. Một đợt lại nổi lên a. Lại có người muốn bắt ta. Hôm nay ta là đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Chiến thần điện người. Bọn họ không phải xuôi nam bắt ngươi đi sao? U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Ta cũng không biết a. Vương Khả cũng là vẻ mặt mờ mịt. Đi là đi chưa xong. Này cũng bị theo dõi. Đi như thế nào? Chiến thần điện người. Nhất định là đi theo ngươi từ Nam Phương trở về. Tây Môn Tĩnh lập tức nhìn chằm chằm Vương Khả nói ra. Là chiến thần điện người. Tây Môn Tĩnh sẽ không sợ. Ít nhất bọn họ sẽ không tổn thương bản thân. Chỉ là nhìn có chút hả hê nhìn về phía Vương Khả. Ha ha ha. Quốc sư nói không sai. Chỉ cần thả ra tin tức. U Nguyệt công chúa bọn họ nhất định sẽ liên hệ Vương Khả. Sau đó, chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm U Nguyệt công chúa một chuyến liền có thể tìm tới Vương Khả. Bọn họ không đi Nam Phương. Ta còn tưởng rằng đợi không được Vương Khả. Cuối cùng vẫn là đến. Nhanh, thông tri quốc sư. Lại một cái hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ từ đằng xa truyền đến. Một tiếng này la lên. Để Vương Khả đám người sắc mặt cứng đờ. Lập tức đều nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Cái này liền là ngươi tính không lộ chút sơ hở. Cờ bố trí toàn cục. Cái này liền là ngươi cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Mẹ nó, đều để lọt thành cái rỗ. Ngươi chế định cái gì phá kế hoạch. Hổ Hoàng bị ngươi đưa tới. Bạch Liên Thánh Sứ bị ngươi đưa tới. Chiến thần điện ngươi, cũng bị ngươi đưa tới. Còn có cái kia cái gì quốc sư. Hợp lấy. Ngươi chế định kế hoạch, chính là đến phục sát ta a. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh mặt đen lên. Cái này, điều đó không có khả năng a. Tại sao lại là bởi vì ta bại lộ? Cái gì không có khả năng? Bọn họ đều gọi ra. Ngươi không nghe thấy. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, ta có thể làm sao? Ta cũng thật là khó a. Ta không muốn a. Quốc sư, đại thiện hoàng triều lúc nào có quốc sư? Ta sao không biết rõ? Một bên hổ tiểu muội Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Oanh, liền thấy, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện 9 cái tay cầm đao kiếm nam tử. Quả nhiên là chiến thần điện người, hơn nữa cũng là nguyên thần cảnh. Trương Chính Đạo thần sắc cứng lại. 9 cái tay cầm đao kiếm nam tử nhìn về phía cách đó không xa một phương hướng khác. Quốc sư, ở nơi này, trong đó một cái chiến thần điện chiến tướng kêu lên. Đám người nhìn tới, lại nhìn thấy, một người mặc tử sắc hoa bào nam tử. Dậm chân đến giữa không trung. Nam tử khô gầy, ước phàm người 40-50 tuổi bộ dáng. Đầu đội một cái thật cao tử sắc lớn lên mũ. Tay cầm một căn phất trần. Sắc mặt băng lãnh, đạp bộ sở tại, bốn phía tựa như toát ra trận trận ánh sáng màu tím một dạng. Ách, cái này mang theo hắc bạch vô thường khoản thức tâng bốc. Lai lịch thế nào? Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh biểu tình cổ quái liếc nhìn Vương Khả. Ngươi là hỏi cái mũ của hắn? Hay là hỏi hắn người? Ngươi cứ nói đi. Vương Khả trợn mắt nói. Vô lượng thiên tôn, công chúa. Nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Áo bào tím mũ cao nam tử nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía mũ cao nam tử. Hắn nhận biết U Nguyệt. Thi quỷ quốc sư, ngươi làm sao ở nơi này? U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Thi quỷ quốc sư, Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, hắn là thi quỷ hoàng triều quốc sư. Địa vị cung cấp ma đạo hoàng triều thánh sứ. Võ thần cảnh. Trước đây ít năm, mẹ ta rời đi thi quỷ hoàng triều. Một mực là hắn cầm giữ triều chính. U Nguyệt công chúa nói ra. Ma đạo hoàng triều gọi thánh sứ. Chính đạo hoàng triều gọi quốc sư. Thi quỷ quốc sư. Vương Khả lông mày nhíu lại. Là, năm đó, mẹ ta rời đi thi quỷ hoàng triều. Chính là thi quỷ quốc sư phong ấn ta tu vi. Nhưng là ngăn cản những người khác đuổi giết ta. U Nguyệt công chúa nói ra. À, ý là, năm đó, ngươi vốn là đến thiếu chút nữa thì kế thừa hoàng vị. Kết quả, là cái này thi quỷ quốc sư. Đưa ngươi đuổi xuống đài. Hơn nữa phong ngươi tu vi. Nhường ngươi tự sinh tự diệt. Kém chút hại chết ngươi. Vương Khả đột nhiên sầm mặt lại nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Thi quỷ quốc sư sắc mặt cứng đờ. Vô lượng thiên tôn. Vương Khả, đừng vội nói bậy bạ. Năm đó, là ta chặn lại tất cả mọi người đối công chúa truy sát. Phi, U Nguyệt nếu là kế thừa hoàng vị, ai dám truy sát nàng? Còn không phải ngươi hại. Vương Khả khinh thường nói. Công chúa, năm đó ngươi kế thừa không được hoàng vị. Căn bản không thể trách ta. Là quân thần bức bách. Thi quỷ quốc sư lập tức nói. Thi quỷ quốc sư cũng không có cách nào. Năm đó đích xác là mình xua đuổi U Nguyệt công chúa. Chỉ là kiêng kỵ thiện hoàng. Mới cố ý nhường hắn tự sinh tự diệt. Lúc ấy cho rằng thiện hoàng căn bản không quan tâm cái này con hoang. Kết quả, thiện hoàng hiện tại như thế yêu thương nữ nhi này. Cái này khiến bản thân chuyện năm đó cũng có chút lúng túng. Bản thân sợ nhất có người đem chuyện năm đó lật ra mà nói. Kết quả, cái này Vương Khả vừa lên đến liền lật ra nợ cũ. Còn thật là khiến người ta tức giận a. Ngươi không phải quốc sư sao? Còn trấn không được quân thần. Vương Khả trợn mắt nói. Thi quỷ quốc sư trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Này, Vương Khả, sắp chết đến nơi. Ngươi vẫn còn ở châm ngòi ta và U Nguyệt công chúa. Ngươi muốn chết sao? Ngươi sai. Không phải ngươi và U Nguyệt. Là ta cùng U Nguyệt. Ta và U Nguyệt là nam nữ bằng hữu. Mắc mớ gì tới ngươi? Còn có, cái gì ta sắp chết đến nơi? Ngươi đơn vị nào? Không điểm số sao? Vương Khả trợn mắt nói. Năm đó kém chút hại chết U Nguyệt. Bản thân làm sao có thể còn cho ngươi sắc mặt tốt nhìn? Hừ, không biết sống chết. Các vị chiến tướng, chiến thần lệnh, đuổi bắt Vương Khả. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Động thủ đi. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Là, chín cái chiến tướng ứng tiếng nói. Dừng tay, ta xem ai dám đối Vương Khả động thủ. U Nguyệt công chúa lập tức ngăn ở Vương Khả phía trước. Chín đại chiến tướng sầm mặt lại. Quay đầu nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Công chúa, chúng ta lần này, phụng chiến thần làm mà đến. Mời công chúa không muốn ngăn cản. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Ta nếu nhất định phải ngăn cản đâu? U Nguyệt một điểm không nhường đường. Chờ một chút, chờ một chút. U Nguyệt, người trước chớ nóng vội. Để cho ta đem sự tình vuốt rõ ràng. Vương Khả lập tức lôi kéo U Nguyệt công chúa. Đám người nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Chiến thần điện muốn cầm ta trở về điều tra. Việc này ta có thể lý giải. Thế nhưng là, ta không thể hiểu được là, các hạ rõ ràng là thi quỷ quốc sư. Ngươi chạy đại thiện hoàng triều đến lĩnh cái gì mệnh? Chiến thần làm liên quan gì đến ngươi? Ngươi tới xem náo nhiệt gì? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Đám người kỳ quái nhìn về phía Vương Khả. Thế nào? Ta có nói sai sao? Chiến thần điện về chiến thần điện. Thi quỷ quốc sư không phải là thi quỷ hoàng triều người sao? Chạy đại thiện hoàng triều đến mù chỉ huy cái gì? Còn có, các ngươi những cái này chiến tướng là chiến thần điện chiến tướng. Chờ đợi thi quỷ quốc sư điều lệnh làm gì? Vương Khả trừng mắt hiếu kỳ nói. Vương Khả, chiến thần điện có hai đại chiến thần. Một vị là Hoàng Nguyệt Nga. Còn có một vị là đệ nhất chiến thần. Vị này thi quỷ quốc sư. Là đệ nhất chiến thần đồ đệ. Một bên Trương Chính Đạo nói ra. Trương Chính Đạo mở miệng. Để thi quỷ quốc sư cùng một đám chiến tướng cũng sửng sốt một chút. Cái này mập phì viên thịt. Là thứ đồ chơi gì? Ngươi là Trương Chính Đạo. Thi quỷ quốc sư trừng mắt nhìn về phía Hổ Tiểu Muội. Ta đều trở thành như vậy. Quốc sư ngươi còn nhận ra ta? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Bành, Trương Chính Đạo biến thành hình người, vẻ mặt kỳ lạ. Hừ, nhà ngươi cái kia bát cửu huyền công bản thiếu, cho là ta không biết. Gia sư đã cho ta xem qua tài liệu, ngươi trở thành một cái mập phì mẫu con thỏ, câu dẫn thỏ từ đoàn nhóm thỏ, hiện tại lại trở thành mập phì cọp cái. Ngươi sẽ không vừa nãy là câu dẫn hổ hoàng a? Thi quỷ quốc sư khinh thường nói. Ai câu dẫn? Ai câu dẫn? Phi, Trương Chính Đạo lập tức vẻ mặt tức giận. Tốt rồi, tốt rồi, chớ ồn ào. Trước hết để cho ta suy ngẫm thuận. Vị này là cái gì đó đệ nhất chiến thần đồ đệ, phân phối đến thi quỷ hoàng triều làm quốc sư. Bây giờ trở về đây là tình huống gì? Ngươi đại biểu là chiến thần điện, vẫn là thi quỷ hoàng triều? Vương Khả tò mò nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Có khác nhau sao? Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên là có khác nhau. Người nếu như đại biểu thi quỷ hoàng triều, lấy quốc sư thân phận bắt ta, vậy ngươi không tư cách à? Ta là đại thiện hoàng triều lễ bộ thị lang. Ta là đại thiện mệnh quan triều đình. Ngươi một người ngoại quốc, ngươi tại đại thiện thổ địa bên trên bắt đại thiện mệnh quan triều đình. Đây nếu là bị ngươi bắt, đây chẳng phải là đại thiện quốc xì. Một nước quan to tam phẩm, tại chính minh quốc thổ bên trên bị ngoại quốc nhân bắt. Cái này khiến đại thiện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Các ngươi cái này chín đại chiến thần điện chiến tướng, không nên muốn giữ gìn quốc xì, bảo hộ ta sao? Đây là quốc xì, các ngươi coi như lấy mạng đổi mạng, cũng phải bảo hộ ta. Vương Khả nhìn về phía chín cái chiến tướng. Chín đại chiến tướng sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, chúng ta là tới bắt ngươi. Ngươi còn muốn chúng ta bảo hộ ngươi. Còn muốn lấy mạng đổi mạng bảo hộ ngươi. Ngươi thế nào muốn a? Ngươi tại sao không đi chết a? Ta là đệ nhất chiến thần đồ đệ. Sư tôn hạ lệnh, đệ tử làm thay. Tự nhiên là đại biểu chiến thần điện tới bắt ngươi. Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đại biểu chiến thần điện, vậy càng dễ dàng. Đại thiện có đại thiện quy củ, quan văn hệ thống cùng võ tướng hệ thống là tách ra. Dựa theo đại thiện quy củ, chiến thần điện muốn bắt quan văn quan to tam phẩm điều tra, có phải hay không muốn hướng thừa tướng mời ra phối hợp lệnh điều tra mới được? Các ngươi có thừa tướng cho các ngươi văn thư sao? Đem văn thư lấy ra, ta và các ngươi đi. Vương Khả trịnh trọng nói. Thi quỷ quốc sư sắc mặt cứng đờ. Chín đại chiến tướng cũng biến sắc. ITMD có cái đồ chơi này. Chiến thần làm trước kia bắt người cho tới bây giờ chưa từng gặp qua việc này a. Gia có gia quy, quốc có quốc pháp, đại thiện có đại thiện quy củ. Đánh cái so sánh, ta quan văn hình bộ. Nếu là muốn điều tra chiến thần điện chiến tướng, là trực tiếp bắt, vẫn còn cần trước hướng chiến thần đưa ra xin. Phải chiến thần cho phép mới có thể bắt người. Ta nghĩ, trong lòng các ngươi rõ ràng nhất, chiến thần điện người đều do chiến thần điện tự xử trí. Đúng hay không? Các ngươi muốn người khác giảng quy củ, chính các ngươi cũng phải giảng quy củ a. Các ngươi cái này không theo quy củ a. Trình tự này không đúng. Vương Khả nói ra, thi quỷ quốc sư, ngoặc kép, chín đại chiến tướng, ngoặc kép, nói nhỏ chuyện đi. Chính là chương trình không đúng vấn đề. Nói lớn chuyện ra, các ngươi dạng này làm loạn, chính là bốc lên quan văn hệ thống cùng võ tướng hệ thống mâu thuẫn a. Đây là thuộc về vô cùng nghiêm trọng hao tổn a. Đến lúc đó thiện hoàng dưới cơn nóng giận, các ngươi không nói đầu người rơi xuống đất, ít nhất cũng phải xui xẻo a. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi đừng vội châm ngòi. Hôm nay chúng ta là không thể nào nhường ngươi chạy trốn. Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Trốn? Vì sao phải trốn? Ta vốn là muốn về thiện thần đô a. Các vị nếu là có hứng thú, có thể cùng ta cùng đi a. Cần gì động đao động thương đâu. Các ngươi vật liệu không đầy đủ, chương trình không phù hợp quy định. Vừa rồi các ngươi còn có thể nói là người không biết vô tội. Còn có thể tự xưng là mù chữ nói bản thân không hiểu pháp. Nhưng bây giờ, ta đã cùng các ngươi nói rõ a. Các ngươi nếu như còn không biết hối cải, đây chính là cố tình vi phạm a. Chiến thần điện quy củ, cố tình vi phạm là cái gì trừng phạt tới? Vương Khả trợn mắt nói. Một đám chiến tướng dương mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, bắt ngươi còn muốn vật liệu đầy đủ mới được. Làm gì? Làm gì? Các ngươi hướng ta hung cái gì? Ta có nói sai sao? Đặc biệt ngươi thi quỷ quốc sư. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng thân phận của bản thân định vị. Ngươi nếu như đại biểu thi quỷ hoàng triều, kia liền là quốc tế bạn bè. Nếu như cưỡng ép bắt ta, cái này chín đại chiến tướng có nghĩa vụ liều chết bảo hộ ta. Để tránh quốc xì, nếu như đại biểu chiến thần điện, vậy mời dựa theo chương trình đi. Đi trước thừa tướng nơi đó cầm một phần bát tài liệu của ta lại nói. Ta thế nhưng là mệnh quan triều đình. Ta thế nhưng là đại thiện quan to tam phẩm. Có loại, ta cái này quan ấn. Các ngươi đánh trước nát, lại đến bắt ta. Sau đó từ đó cùng đại thiện hoàng triều không chết không thôi. Vương Khả lấy ra bản thân quan tam phẩm ấn. Thi quỷ quốc sư, chín đại chiến tướng bộ mặt một trận co rúm. Người mẹ kiếp mới cùng đại thiện hoàng triều không chết không thôi. Con mẹ nó, hiện tại làm cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.